Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4198, có ý trồng hoa hoa không ra, một tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa thấy đã yêu loại chuyện này, có lẽ thật tồn tại, nhưng rất nhiều người không hiểu hàm nghĩa của nó, cho nên liền cho rằng cũng không tồn tại tại thế giới người phàm, bởi vì hào phú, mới có thể vừa thấy đã yêu tại tu sĩ thế giới, bởi vì mạnh mẽ, mới có thể vừa thấy đã yêu. Tín Lăng cũng không cho rằng, hắn đối Tương Đình vừa thấy đã yêu, nhưng hắn cảm thấy, trước mắt nữ tử này, thật vô cùng đẹp. Đương nhiên, đi theo Tô Hàn thời gian dài như vậy, đi qua không biết bao nhiêu địa phương, mỹ nữ hắn tự nhiên gặp được không ít, đủ loại đều có. Có thể là, mắt duyên loại chuyện này, ai có thể nói chính xác. Có lẽ, thật chính là Nghiêm Vân chỗ dạy dỗ nên hiền lành khí chất, cùng với Tương Đình cái kia đặc biệt mềm mại tiếng nói. Mới có thể nhường Tín Lăng đỏ mặt đi. Hắn là tìm đến tông chủ, tìm tông chủ. Tín Lăng trong lòng một mực yên lặng niệm. Có vài người đang khẩn trương thời điểm, rõ ràng trong lòng đọc thầm, có thể bờ môi cũng sẽ đi theo động đậy. Tín Lăng giờ phút này liền là loại trạng thái này, bất quá hắn không biết. Tô Hàn nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút Tương Đình, không khỏi có chút sững sờ. Hắn chợt nhớ tới, Tín Lăng từng ấy năm tới nay như vậy. Cho tới bây giờ không nói coi trọng qua nữ nhân nào đây. Mà lại, giờ phút này Tín Lăng này hốt hoảng bộ dáng, Tô Hàn cũng chưa bao giờ từng thấy. Tương Đình xuất hiện về sau, hắn cứ như vậy, đến cùng là vì cái gì, còn cần đến đoán. Người đang làm gì? Tô Hàn trêu chọc nói. Tín Lăng mặt mo đỏ bừng, đứng lên nói. Tông chủ, thuộc hạ bỗng nhiên đối kiếm đạo có chút minh ngộ, liền không quấy rầy ngài cùng Tương Đình cô nương đàm luận, tạm thời cáo lui. Nói xong hắn muốn đi, xem dạng như vậy, giống như là chạy nạn giống như. Phía dưới Tương Đình nhìn hắn, đôi mắt đẹp ở trong mang theo ý cười, cảm thấy cái tên này hết sức có ý tứ. Cho nên liền nói, mắt duyên thứ này, thật rất khó nói đến sạch. Tương Đình rõ ràng liền là tới gặp Tô Hàn, cũng biết Nghiêm Vân ý tứ, có thể sau khi tới nàng mới phát hiện, cái này buồn bực bên trong buồn phiền ra hỏa, tựa hồ so Tô Hàn có ý tứ nhiều. Tô Hàn nói như thế nào đây? Ngoại trừ treo Yêu Long Cổ Đế tên tuổi bên ngoài, kỳ thật cũng chính là một cái bình thường nam nhân, mặt ngoài nhìn lại cũng không có cái gì sáng chói địa phương. Có thể cái tên kia liền không đồng dạng. Xin hỏi Tô Tông Chủ, vị này là? Tương Đình mở miệng lần nữa, thanh âm thật rất tốt nghe. Tín Lăng bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra lưỡng lự, nhưng rất nhanh, này lưỡng lự liền tan biến, hắn vẫn là có ý định rời đi. Ngươi chờ một chút, Tô Hàn nhìn Tín Lăng, cười tủm tỉm nói, không nghe thấy Tương Đình cô nương cha hỏi ngươi sao, ngươi cứ thế mà đi, rất không lễ phép, ta, Tín Lăng xấu hổ cười một tiếng, nói, Tương Đình cô nương tốt, ta gọi Tín Lăng, Tương Đình đôi mắt sáng choang, ngươi chính là Phượng Hoàng Tông nhất kiếm thánh chủ, Tín Lăng, đúng thế. Tín Lăng gật đầu, Tương Đình nụ cười trên mặt lập tức càng nhiều. Bất quá nghĩ đến Nghiêm Vân đối nàng khuyên bảo, lại mơ hồ có loại cảm giác mất mát. Nàng nói, Tín Lăng đại nhân như thật có chuyện bận rộn, cái kia Tương Đình sẽ không quấy rầy. Ta, hắn không có việc gì. Tô Hàn cắt ngang Tín Lăng, ngoắc nói, ngươi qua đây ngồi, kiếm đạo sự tình, sau này hãy nói. Có thể là, Tô Hàn vừa trừng mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhường ngươi qua đây liền đến. Mùa xuân đều nhanh muốn tới, người còn có cái gì có thể lưỡng lự. Tín Lăng mặt mò đều muốn nhỏ ra huyết, Tương Đình rõ ràng cũng hiểu rõ Tô Hàn ý tứ, khuôn mặt ửng đỏ, nhưng không nói thêm gì. Tương Đình cô nương xin mời ngồi, Tô Hàn cười khoát tay, muốn nói trước lúc này, hắn chẳng qua là chờ nữ nhi công cho mình một cái trả lời chắc chắn, vậy bây giờ, loại ý nghĩ này liền đã hoàn toàn cải biến. Tuyệt đối không ngờ rằng, Tín Lăng cái này muộn hồ lô. Thế mà cũng sẽ có vừa thấy đã yêu thời điểm. Theo chính mình thời gian dài như vậy, chỉ biết là kêu đánh kêu giết, Tín Lăng đều sắp biến thành một cái người máy. Nếu là liền một việc hôn sự đều gấp rút không thành, Tô Hàn người tông chủ này, cũng là làm cho chơi. Đa tạ Tô tông chủ, Tương Đình ra hiệu cái khác nữ tử trước tiên lui đi, này mới đi tới Tín Lăng vị trí đối diện ngồi xuống. Không phải nàng nhất định phải ngồi ở chỗ này, mà là Tô Hàn ngón tay. Liền chỉ vị trí này đây. Tín Lăng không dám ngẩng đầu nhìn Tương Đình, tầm mắt vẫn luôn trên mặt đất số con kiến. Tương Đình thì là tình cờ ngước mắt, càng phát giác Tín Lăng có ý tứ. Ái mộ nàng nam nhân có nhiều lắm, nhưng đều là sẽ chỉ xung xoe, như Tín Lăng này loại, thật đúng là hiếm thấy. Tường đỉnh cô nương này tới chuyện gì? Tô Hàn cười hỏi. Tường đỉnh thụ sủng nhược kinh, rõ ràng không nghĩ tới Tô Hàn sẽ như vậy hòa ái. Trước khi đến nàng đều đã làm tốt bị mặt lạnh đối lập chuẩn bị. Đương nhiên, nàng cũng không ngốc, biết ở trong đó phần lớn nguyên nhân, chỉ sợ đều tại Tín Lăng trên thân. Đem thiệp mời lấy ra, Tường đỉnh dự định đứng dậy, Tô Hàn lại là khoát tay, ra hiệu nàng không cần như thế. Tường đỉnh bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó nói. Tô Tông Chủ, Tường đỉnh lần này đến đây, là Triệu Công Chủ chi mệnh. Sau một tháng, lần này thánh nữ tuyển bạt bắt đầu, Công Chủ hy vọng, Tô Tông Chủ có thể đi qua nhìn qua. Ồ, Tô Hàn không cần suy nghĩ, cười nói, thánh nữ tuyển bạt, có thể là nữ nhi công việc lớn, bản tông trước đó cũng đã được nghe nói. Như Tường đỉnh cô nương như vậy, có thể tại mấy trăm vạn nữ tử ở trong chỗ hết tài năng, cũng xác thực đều là nhân gian giai lệ, danh phù kỳ thực. Tô Tông Chủ quá khen, nghe nói vài vị Tông Chủ phu nhân đều là khuynh quốc khuynh thành, ở trước mặt các nàng, Tường đỉnh cũng không dám vượt qua. Các phu nhân cũng là đích xác rất đẹp, bất quá Tường đỉnh cô nương cũng không cần khiêm tốn, người đến cùng chiêu làm người ta không thích, nhưng có là người có thể làm chứng đâu, người nói đúng không? Nói đến đây, Tô Hàn nâng lên cùi trỏ, chọc chọc hồn bay lên trời Tín Lăng. Há, vâng vâng vâng, Tín Lăng tính phản xạ ứng tiếng, phốc, Tường đỉnh nhịn không được che mặt cười ra tiếng, bất quá nàng cũng đã nhìn ra, Tô Hàn đối mình đích thật là không có ý gì, bằng không cũng sẽ không ở ngay trước mặt chính mình, tán dương hắn những cái kia thê tử nhóm. Đại gia trong lòng đến cùng là ý tưởng gì, kỳ thật đều lòng dạ biết rõ, Tô Hàn đây coi như là uyển chuyển nói cho Tường đỉnh. Ngươi không thua ta những cái kia thê tử, nhưng ta sẽ không thích ngươi. Đối với cái này, Tường đỉnh cũng không có cái gì cảm giác mất mát, ngược lại nàng ngay từ đầu cũng không có ôm cái gì hy vọng. Huống hồ, thấy Tô Hàn về sau, Tường đỉnh cũng cảm thấy, Tô Hàn không phải trong nội tâm nàng ưa thích cái chủng loại kia loại hình, ngược lại là bên cạnh cái tên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy kính xin Tô Tông Chủ cho cái lời chắc chắn, đến cùng có đi hay không? Công chủ cũng có thể có chuẩn bị. Tường đỉnh lại nói, Tô Hàn nhìn một chút bên cạnh Tín Lăng, cười nói. Có đi hay không a? Tín Lăng nheo mắt, thuộc hạ sao dám thay Tông Chủ làm quyết định. Vậy liền đi, Tô Hàn gật đầu, nói cho Nghiêm Công Chủ, thánh nữ tuyển bạt thời điểm, bản tông chắc chắn tiến đến cổ vũ. Đa tạ Tô Tông Chủ, Tường đỉnh lập tức hạ thấp người hành lễ, sau đó lại nói, đã như vậy, cái kia Tường đỉnh cũng không ở chỗ này ở lâu. Nữ nhi công lặng chờ Tô Tông Chủ đại giá quang lâm. Sắc trời đã tối, ăn cơm rồi đi. Không ăn, đa tạ Tô Tông Chủ hảo ý. Vậy được, bản tông còn có chuyện phải bận rộn. Tín Lăng giúp ta đưa một thoáng Tường đỉnh cô nương a a. Tín Lăng tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn là nói. Há, tốt, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.